Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 101 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Diệp thu hồi nắm đấm, sau đó nhìn thoáng qua nữ tử nhân ngư cùng lão giả nói. Chúng ta có thể lên đường. Hai người không động. Ta nói có thể lên đường. Dương Diệp thấy hai người không động, liếc nhìn hai người, lại nói. Lúc này đây, thanh âm của hắn tăng thêm vài phần. Thân thể hai người khẽ run lên, hồi lâu. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, thấy Dương Diệp không có ý tứ truy cứu. Do dự một chút, hắn lại để cho đuôi cá của mình rơi vào trong nước, sau đó bắt đầu trèo. Thuyền như bay. Ở trên mặt nước kích thích từng cơn sóng nước. Trên thuyền trầm mặc hồi lâu, nữ tử nhân ngư thấy Dương Diệp không có ý tứ truy cứu, không khỏi thở dài một hơi. Nàng do dự một chút, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ. Thực xin lỗi. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả nói. Vừa rồi hành vi của ngươi là vì để cho lực chú ý của những người kia rơi vào trên người ta. Sau đó các ngươi có cơ hội trốn chạy để khỏi chết, đúng không? Lão giả do dự, sau đó nhẹ gật đầu nói. Nếu như bọn hắn nhìn chằm chằm vào ta cùng với Tiểu Lan, chúng ta một chút cơ hội sống cũng không có. Cho nên các hạ, ngàn sai vạn sai là lỗi của ta. Đợi tí nữa ngươi muốn chém giết, muốn dốc thịt đều được. Kính xin ngươi thả Tiểu Lan một con ngựa. Nàng là một cô nương thiên lương, tuyệt đối không có tâm tư hại ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả cùng Tiểu Lan, sau đó nói. Yên tâm. Ta sẽ không giết các ngươi. Hắn không phải người lương thiện. Nếu là lúc trước, lão giả âm hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp diệt sát. Nhưng giờ phút này, hắn lại không có loại suy nghĩ như vậy. Hành vi của lão giả không thể nghi ngờ là vô sỉ, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì đối phương không có thực lực. Đối phương muốn bảo toàn mình cùng cháu gái, cũng chỉ có thể đi làm loại hành vi vô sỉ này. Người không có thực lực là thật đáng buồn. Tự như giờ phút này, hai người bởi vì không có thực lực. Bởi vậy ở thời điểm đối mặt hắn, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ hắn động thủ sát nhân. Đổi lại góc độ nghĩ, Dương Diệp hắn ở trước mặt U Minh Điện cùng với Bạch Lộc Thư Viện cũng không phải thật đáng buồn sao. Yếu, thực lực yếu. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, hắn hiện tại còn cực kỳ yếu. Không chỉ yếu, còn thế đơn lực bạc, tăng thực lực lên, cấp bách. Dương Diệp mở to mắt, tay khẽ động, cổ sao xuất hiện ở trên tay. Hiện tại hắn còn có hai át chủ bài, một cái là kiếm linh và cổ sao. Nếu kiếm linh thức tỉnh, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức, đừng nói Trảm Thánh Giả. Coi như đối mặt trên Thánh Giả cũng có thể chiến một trận. Nhưng giờ phút này kiếm linh ngủ say. Hắn căn bản không cách nào thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức. Hơn nữa cho dù kiếm linh thức tỉnh, hắn cũng không muốn vì thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức. Bởi vì cái này đối với kiếm linh cùng thương thế của hắn có hại quá lớn. Át chủ bài thứ hai tự nhiên là Táng Thiên. Nếu như lúc ấy hắn đối mặt Yên Nữ, tế ra Táng Thiên, muốn giết Yên Nữ hẳn không có gì khó khăn. Thực lực của Táng Thiên đã không kém Thánh Giả. Cùng hắn phối hợp, uy lực kia không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Dù sao hiện tại hắn là sát ý hư vô cảnh. Còn có sát lục chi tâm, trừ lần đó ra, còn có kiếm ý hư vô cảnh. Ba người kết hợp, thuấn sát Thánh Giả, căn bản không có độ khó. Nhưng Táng Thiên có thể sử dụng sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Dùng thực lực của hắn lúc này, tế ra Táng Thiên, tuyệt đối là tìm chết. Kiếm linh không thể dùng, Táng Thiên không thể dùng. Nghĩ vậy, Dương Diệp đột nhiên có chút bi ai phát hiện, át chủ bài mạnh nhất chính thức của hắn. Vậy mà không có một dạng là của bản thân hắn, đều là mượn nhờ ngoại vật. Đồng thời, Dương Diệp cũng kinh hãi phát hiện, không biết từ khi nào thì bắt đầu. Hắn bắt đầu ỷ lại ngoại vật. Nếu như không có thần trang trên người, mình còn có tin tưởng chém giết Thánh Giả ư. Ngoại vật có thể ở trong thời gian ngắn để cao thực lực của hắn. Nhưng những chuyện này cuối cùng không thể tính toán là của hắn. Cảnh giới, ý cảnh, pháp tắc, kiếm kỹ, thân thể, tốc độ. Những cái này mới là căn bản. Hồi lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Mình thiếu chút nữa đi lầm đường. Ngoại vật có thể phụ trợ, nhưng tuyệt đối không thể thành chủ đạo. Nếu như thành chủ đạo, sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Nhìn cổ sao trong tay, Dương Diệp lại nghĩ tới Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bình thường. Lúc này hắn là bán thánh trung cấp, thực lực thân thể tăng nhiều, một lần thi triển 50 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra, căn bản không có vấn đề. Đương nhiên, 50 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra này đối với thánh giả tự nhiên là không có uy hiếp. Nhưng 60 đạo thì sao? 60 đạo còn không cách nào tạo thành uy hiếp với thánh giả. Nhưng 70 đạo, 80 nói, 100 đạo, 200 đạo thì sao? Nếu như hắn có thể làm được duy nhất một lần điệp ra 200 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, một kiếm chém giết thánh giá, tuyệt đối không có khó khăn. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn một lần thi triển 200 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Nhưng cái này cũng không phải là không được. Ngoại trừ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nhất niệm thuấn sát cũng có thể tiếp tục tăng cường. Nhất niệm thuấn sát chú ý chính là tốc độ. Nếu như tốc độ tăng lên gấp 10 lần, khi đó sẽ thật sự là nhất niệm lên, Thánh Giả Vân. Nếu như người khác, cho dù là kiếm vô trần cũng tuyệt đối khó có thể làm được nhất niệm giết thánh giả. Nhưng hắn có cơ hội, bởi vì hắn còn lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc, có tốc chi pháp tắc gia trì. Bất luận kiếm kỹ gì của hắn ở phương diện tốc độ đều có thể có được tăng lên trên phạm vi lớn. Nói đơn giản là, nếu như Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn cùng nhất niệm thuấn sát tu luyện tới cực hạn, tăng thêm kiếm ý hư vô cảnh cùng tốc chi pháp tắc, còn có kiếm vực áp chế và trói buộc, đừng nói giết thánh giả, coi như giết yên nữ cũng dễ dàng. Bởi vì hắn có thể làm được ở trước khi yên nữ còn chưa kịp phân giải giết đối phương. Phải biết rằng, hắn là người lĩnh ngộ ba loại lực lượng pháp tắc, kiếm ý hư vô cảnh và sát ý hư vô cảnh. Ngoại trừ những chuyện này, hắn còn nắm giữ kiếm vực. Nói cho cùng, coi như hắn không cần thần trang, cũng có thể đơn giản giết thánh giả. Chỉ là thần trang mang đến lực lượng cường đại, làm cho hắn không để ý đến tiềm lực chân thật của bản thân mình. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Tuy hiện tại hắn không cách nào tu luyện, nhưng không sao. Bởi vì về sau có rất nhiều thời gian, mà sợ nhất đúng là ngộ nhập lạc lối, quá ỷ lại ngoại vật. Như vậy, ngày sau hắn khả năng không phải là khắc khổ đi tu luyện bản thân, mà mỗi ngày nghĩ làm sao lấy được thần trang càng mạnh hơn nữa. Tiếp tục như vậy, ngày nào đó nếu như không có thần trang, vậy thì triệt để phế. Đương nhiên, đây chỉ là phân rõ chính phụ, thực lực làm chủ, trang bị làm phụ. Nếu ngươi quả thật muốn đi Bồng Lai đảo, ta có thể giúp ngươi. Ngay thời điểm Dương Diệp trầm tư, Tiểu Lan bỗng nhiên nói khẽ. Nghe được Tiểu Lan nói, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tiểu Lan, nhìn thấy sắc mặt Tiểu Lan trở nên hồng. Dương Diệp đã minh bạch ý tứ của đối phương. Trầm ngâm một chút, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Có thể. Hắn vốn định vụng trộm lẻn vào Bồng Lai đảo, nhưng kể từ đó, có chút mạo hiểm. Hơn nữa, đối với Bồng Lai đảo hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù ẩn vào, chỉ sợ cũng giống như mù lòa. Nếu như có thể quang minh chính đại đi vào, đối với hắn tìm kiếm tạo hóa thụ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chúng ta trước về Nhân Ngư đảo, bởi vì chỉ có trở lại Nhân Ngư tộc mới có thể cho ngươi thân phận. Tiểu Lan nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một bên lão già nhìn thoáng qua Tiểu Lan cùng Dương Diệp, nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng không có nói ra, cuối cùng chỉ thấp giọng thở dài. Ước chừng hai canh giờ sau, thuyền nhỏ đột nhiên lẻn vào đáy nước, lại qua nửa canh giờ, ở chỗ sâu trong đáy nước. Một ít công trình kiến trúc do vỏ sò cùng với cây miến tạo xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Đó chính là bộ lạc của chúng ta, bộ lạc Nhân Ngư. Tiểu Lan chỉ khu kiến trúc xa xa, cười nói. Đi, ta mang ngươi đi tìm tộc trưởng của chúng ta chuẩn bị cho ngươi thân phận. Nói xong chạy tới xa xa, Dương Diệp cười cười. Đột nhiên hắn nhìn về phía lão giả ở một bên nói. Trên đường đi, ngươi tựa hồ muốn nói cái gì? Lão giả do dự, sau đó nói. Các hạ, ngươi tới Ái Cầm hải vực chúng ta, nhất định là có mục đích gì, đúng hay không? Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Quay người đi về phía Nhân Ngư bộ lạc. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, hai tay lão giả chậm rãi nắm chặt. Ngươi trước chờ ở chỗ này, ta đi gặp tộc trưởng. Tiểu Lan nói xong, tiến vào trong điện. Hồi lâu, đột nhiên gần trăm nhân ngư tay cầm trường xiên đột nhiên xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, bao vây Dương Diệp lại. Hơn nữa, còn liên tục không ngừng có nhiều nhân ngư hơn chạy đến. Cùng lúc đó, đáy nước đột nhiên xuất hiện rất nhiều dây thừng kỳ dị. Những dây thừng này nhanh chóng bao trùm ở dưới chân Dương Diệp. Sau đó một cột sáng màu thủy lam phóng lên trời, bao vây Dương Diệp ở trong đó. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, nhìn về phía xa. Chỉ thấy một mỹ phụ từ trong điện đi ra. Ở bên cạnh là Tiểu Lan còn có gia gia của nàng. Người từ ngoài đến, nếu như ta không đoán sai, ngươi muốn đi Bồng Lai đảo, chủ ý chính là tạo hóa quả, đúng không? Mỹ phụ hỏi. Dương Diệp không có để ý mỹ phụ, mà nhìn về phía Tiểu Lan. Nhìn Tiểu Lan hồi lâu, Dương Diệp cười nhẹ nói. Hai người các ngươi, hành động thật sự là một cái so với một cái lợi hại. Về sau ai nói yêu tộc không biết gạt người, ta là cái thứ nhất giết chết hắn. Bắt lại, đưa đi Bồng Lai đảo cầu ban thưởng. Âm thanh mỹ phụ lạnh lùng nói. Trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một cổ khí thế. Cổ khí thế này lan tràn chung quanh, tạo thành làn sóng trùng kích cường đại. Làn sóng trùng kích tầng lớp lớp khuếch tán ra, đánh gãy dây thừng dưới chân hắn. Mà những nhân ngư vây quanh Dương Diệp thì bị chấn nổ thân thể. Một cổ máu tươi phiêu đãng ở trong nước. Nhìn thấy một màn này, mỹ phụ, Tiểu Lam cùng với lão ngây ra như phỗng. Phải biết rằng, những nhân ngư chung quanh thấp nhất cũng là hoàng giả cảnh. Hơn nữa trong đó còn có hai vị bán thánh. Cứ như vậy toàn bộ bị miểu sát. Dương Diệp đi về đám người Tiểu Lam. Nhìn Tiểu Lam, hắn nói. Nếu ngươi không muốn mang ta đi Bồng Lai đảo, ngươi cứ nói thẳng, không sao cả. Ta sẽ không bắt buộc ngươi. Tại sao người lừa gạt ta tới nơi này? Ta không biết ngươi là vì mưu tài hay vì cái gì khác. Ta chỉ biết người lãng phí ta rất nhiều thời gian, mà ta hiện tại cực kỳ thiếu thời gian. Lúc này, lão giả kia chắn ở trước mặt Tiểu Lam nói. Đây hết thảy đều là chủ ý của ta. Các hạ muốn chém giết, muốn róc thịt đều được. Nhưng cái này không liên quan gì tới Tiểu Lam. Kính xin các hạ buông tha nàng. Dương Diệp đột nhiên thò tay chảo một cái, một cổ hấp lực tuôn ra. Lão giả kia lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, mà tay hắn đã nắm yết hầu lão giả. Nhìn lão giả trước mắt, Dương Diệp cười nhẹ nói. Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ cảm động, sau đó buông tha các ngươi. Nếu như ngươi đánh cái chủ ý này, ta chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Sau đó tay Dương Diệp có chút dùng sức, két sát. Âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Đầu lão giả nghiêng một cái, triệt để tuyệt khí. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của mỹ phụ kia co rụt lại, trong mắt tràn đầy thần sắc hối hận, mà Tiểu Lam bên cạnh nàng thì trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, nàng biết rõ mình cực kỳ sai, đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp nghiêm trọng. Tuy trước kia Dương Diệp miểu sát mấy người nhân sa tộc, nhưng kia cũng không có nghĩa là gì, bởi vì những nhân sa tộc kia quá yếu. Cho nên tuy Dương Diệp rất mạnh, nhưng theo nàng, nhiều nhất chỉ là mạnh hơn yêu tộc bình thường một ít mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng biết rõ mình sai rồi. Nam tử trước mắt không phải mạnh bình thường, mà cực kỳ mạnh. Các hạ, đây chỉ là một hiểu lầm. Lúc này, mỹ phụ đột nhiên nói. Nhân ngư tộc chúng ta không có ác ý. Thật không có ác ý. Đúng rồi, ngươi không phải ưa thích Tiểu Lam ư. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Ta làm chủ. Hiện tại nàng là của ngươi, ngươi có thể tùy ý xử trí nàng. Ngươi là nhân ngư tộc tộc trưởng. Dương Diệp nhìn về phía mỹ phụ hỏi. Mỹ phụ vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, các hạ. Sự tình trước kia thật sự chỉ là một cái hiểu lầm. Ta. Đột nhiên, thanh âm nàng im bặt. Bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt, giữ chặt cổ của nàng. Mỹ phụ kinh hãi gần chết. Nàng là bán thánh. Nhưng ở trước mặt nam tử này, thậm chí ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Hắn là thánh giả ư. Không thể không nói. Ngươi làm tộc trưởng thực quá thất bại. Dương Diệp lắc đầu. Tay mạnh mẽ dùng sức. Đầu mỹ phụ bị bẻ gãy. Thẳng đến chết. Con mắt mỹ phụ còn mở thật to. Hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Thi thể mỹ phụ rơi trên mặt đất. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Lam nói. Không thể không nói. Hành động của ngươi quá tốt. Ngay cả ta cũng bị lừa. Chỉ là ta không rõ. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Vì tiền tài. Ta, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Trong mắt có cầu sinh mãnh liệt. Ta đột nhiên không có hứng thú biết. Bởi vì không có ý nghĩa. Dương Diệp nói xong, quay người, thân hình khẽ động, kích bắn về phía mặt nước. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Tiểu Lam buông lỏng, nhưng đúng lúc này, một giọt nước đột nhiên kích xạ đến, lập tức chui vào mi tâm nàng. Thân thể Tiểu Lam cứng đờ, cuối cùng thẳng tắp té xuống. Dương Diệp tùy tiện bắt một nhân ngư, hỏi phương hướng Bồng Lai đảo, sau đó chui ra khỏi mặt nước, lao về phía Bồng Lai đảo. Sự tình nhân ngư tộc đối với hắn mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm. Tiểu Lam kia tại sao phải làm như vậy? Hắn kỳ thật đại khái đoán được một ít. Đơn giản là bởi vì hắn ra tay quá lớn, thấy hơi tiền nổi máu tham. Vấn đề này không chỉ nhân loại, ở trong yêu tộc cũng cực kỳ thông thường. Một ngày sau, một hòn đảo xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Hòn đảo vô biên vô hạn, cho dù dùng thị lực của Dương Diệp hiện tại, cũng không cách nào chứng kiến hết hòn đảo. Ở trên hòn đảo, sừng sững từng ngọn núi cao vút trong mây, ngọn núi không ngớt không dứt, tựa như cự long bàn phục. Ở trên không hòn đảo, thỉnh thoảng có bạch hạc bay vút lên, sương mù màu trắng lượn lờ, tiên khí rào rạt. Trầm ngâm một cái chớp mắt, cả người Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Lên Bồng Lai đảo, thần sắc của Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hắn vừa mới lên đảo, liền phát hiện chí ít có hơn 10 đạo thần thức đảo qua vị trí của hắn. Cũng may có kiếm vực ẩn nấp, đối phương không có phát hiện hắn. Tuy kiếm vực có thể ẩn nấp khí tức để cho thánh giả cũng cảm giác không thấy, nhưng Dương Diệp cực kỳ rõ ràng. Cái này cũng không đại biểu hắn có thể không hề cố kỵ. Phải biết thánh giá siêu thoát thiên địa, đặc biệt là một ít thánh giả, còn có được năng lực không thể tưởng tượng nổi. Một cái sơ sẩy, hắn khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Mà nếu như bị phát hiện ở chỗ này, dùng thực lực của Tu La Vương, tăng thêm trên Bồng Lai đảo còn có nhiều thánh giả như vậy, hắn tuyệt đối là bi kịch. Dương Diệp cũng không có hành động, mà đứng tại nguyên chỗ, tĩnh khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, để cho mình như hóa đá. Bởi vì lúc này, y nguyên thỉnh thoảng có hần thức thánh giả không ngừng quét tới. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương phát hiện cái gì, nhưng rất nhanh hắn phát hiện cũng không phải đối phương phát hiện đê cái gì, mà mỗi cách một hồi đối phương sẽ dùng thần thức đảo qua, thật giống như theo thường lệ kiểm tra. Bồng Lai đảo này đề phòng cũng quá xâm nghiêm đi. Dương Diệp chau mày, ở trên đảo này, chí ít có 10 tên cường giả thánh giả cảnh đang không ngừng dùng thần thức tuần tra toàn bộ hòn đảo. Loại tình huống này, hắn muốn tìm tạo hóa thụ cùng tạo hóa quả, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Lúc này, Tử Điêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tử Điêu chỉ xa xa, trong mắt có một tia hưng phấn. Thấy thế, Dương Diệp vui vẻ. Bởi vì Tử Điêu chỉ có ở dưới tình huống cảm nhận được bảo bối đặc biệt tốt mới có thể như vậy. Hơn nữa hắn không quên, Tử Điêu tựa hồ có công năng tầm bảo. Bất quá bảo vật bình thường nàng căn bản chướng mắt. Cái này tự nhiên là bởi vì Hồng Mông tử khí. Nhiều năm qua Tử Điêu ở chung với Hồng Mông tử khí, khẩu vị kia đã lớn đến không ngờ. Ở dưới Tử Điêu chỉ dẫn, Dương Diệp cẩn thận đi về phía trước. Vì phòng ngừa vạn nhất, hắn còn thi triển ra ám pháp tắc, một đường chuyên môn đi địa phương âm u. Tạo hóa quả quan hệ đến tương lai của Uyển Nhi, hắn không thể không cẩn thận. Đối với Lục Uyển Nhi, hắn tự nhiên rất áy náy. Bởi vì đối phương là bởi vì hắn mới sẽ biến thành phế nhân. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho đan điền của Lục Uyển Nhi khôi phục. Cái này không chỉ bởi vì áy náy, cũng bởi vì hắn yêu Lục Uyển Nhi. Nếu như không thể lần nữa trở thành huyền giả, không cách nào tu luyện, Dương Diệp biết rõ, Lục Uyển Nhi nhất định sẽ cả đời sống ở trong thống khổ. Hơn nữa không cách nào tu luyện, liền ý nghĩa Lục Uyển Nhi tối đa sống vài thập niên sẽ già, sẽ chết đi. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Ước chừng một lúc lâu sau, một thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Để cho Dương Diệp kinh ngạc là, cả thành rõ ràng không có một vật sống. Đương nhiên, bỏ qua hơn 10 thánh giả không biết ẩn giấu ở nơi nào kia. Bởi vì thần thức của hơn 10 thánh giả kia chưa bao giờ biến mất qua. Bồng Lai đảo này có chút quỷ dị. Nhìn tòa thành kia, Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu. Một lát sau, thân hình Dương Diệp khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện đã ở trong thành. Ở dưới Tử Điêu chỉ dẫn, Dương Diệp một đường đi về phía trước. Rất nhanh đi tới một đại điện. Nhìn thấy đại điện này, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại. Bởi vì trên đại điện viết ba chữ to, Tu La Điện. Đây là chỗ ở của Tu La Vương. Lông mày Dương Diệp lần nữa nhíu lại. Hiện tại bày ở trước mặt hắn một nan đề, tiến hay là không tiến. Bởi vì địa phương Tử Điêu chỉ là Tu La Điện. Tạo hóa quả rất có thể ngay ở chỗ này. Nhưng Tu La Vương cũng có thể ở bên trong. Không do dự bao lâu, Dương Diệp hóa thành một bóng đen nhẹ nhàng đi vào. Tiến vào đại điện, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi hắn tiến vào đại điện, thần thức của hắn phảng phất như mất đi tác dụng. Chỉ cần thi triển thần thức sẽ bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản, làm cho thần thức hắn căn bản không ly khai thân thể được. Không chỉ thần thức của hắn, ngay cả thần thức của những thánh giả kia cũng không cách nào xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì sau khi hắn tiến vào trong đại điện, liền không cảm nhận được những thần thức kia nữa. Tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nhìn lướt qua đại điện, hắn phát hiện trong đại điện không có vật gì, không có cái gì. Ở phía trước là một hành lang nhìn không tới cuối. Nhìn hành lang kia, trong mắt Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng. Trực giác nói cho hắn biết, ở chỗ sâu có nguy hiểm, tốt nhất đừng đi. Nhưng đã đến nơi này, chẳng lẽ buông tha như vậy sao? Cứ như vậy trở về, làm sao cam tâm? Thở sâu một hơi, thân hình Dương Diệp khẽ động. Cả người hóa thành bóng đen dán vách tường hành lang bay tới. Hai canh giờ sau, Dương Diệp rốt cục ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn nhiều hơn một cánh cửa màu đen. Lúc này đây, Dương Diệp không có do dự. Hắn đi tới trước cửa, tay phải dán lên cửa. Tiêu vong phác từ trong lòng bàn tay chậm rãi tràn ra. Một hơi sau, cửa biến mất. Sau khi cửa biến mất, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn thấy được một đôi mắt, mà đôi mắt này đang nhìn hắn. Ở đối diện hắn là một nữ tử bị đóng đinh ở trên vách tường. Nữ tử hiện lên hình chữ đại bị định ở trên vách tường. Tứ chi của nàng đều bị cắm một thanh trường kiếm màu đen. Bốn thanh kiếm là thân cấp, còn là thân cấp trung phẩm. Trừ lần đó ra, chỗ yết hầu nữ tử còn bị một xiềng xích đen kịt chăm chú quấn quanh lấy. Một chỗ khác của xiềng xích màu đen thì cắm trong vách tường. Xiềng xích màu đen cũng không phải phàm vật, ít nhất là thần cấp trung phẩm. Nhìn không ra niên kỷ chân thật của nữ tử, bất quá nữ tử rất đẹp. Ở trong tất cả nữ tử Dương Diệp nhận thức, dung mạo của nàng chỉ có Ân Huyên Nhi có thể so sánh. Bất đồng chính là Ân Huyên Nhi xinh đẹp vũ mị, mà nữ tử trước mắt lại lạnh lùng cao quý, đặc biệt là thần thái. Để cho người cảm thấy liếc nhìn nàng một cái cũng là một loại tội nghiệt không thể tha thứ. Lúc này, nữ tử đang nhìn hắn, trong mắt cực kỳ bình tĩnh. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Cùng lúc đó, tay Dương Diệp bóp yết hầu của nàng. Nhìn nữ tử gần trong gang tấc, Dương Diệp trầm giọng nói: "Không cần biết ngươi là ai, tại sao lại bị Tu La Vương biến thái kia nhốt ở chỗ này, ta chỉ muốn nói, nếu như ngươi muốn sống thì không được gọi bậy, hiểu chưa?" Nữ tử nhìn Dương Diệp, ánh mắt nàng ở trên mặt Dương Diệp dừng lại một chút, trong mắt có một tia nghi hoặc, bất quá thoáng qua liền biến mất, một lần nữa khôi phục thành bình tĩnh. Sau đó nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp, giống như muốn xem thấu Dương Diệp. Ánh mắt của Dương Diệp đánh giá nữ tử, hẳn là vài lần. Một lát sau, thấy nữ tử không có ý tứ hô to gọi nhỏ, hắn thu tay về. Ánh mắt của Dương Diệp rời khỏi nữ tử, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Phát hiện vách tường bốn phía đều hiện đầy phù văn quỷ dị. Những phù văn này lưu chuyển lên năng lượng màu đen. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào xiềng xích trên cổ nữ tử. Bởi vì hắn phát hiện, những phù văn kia liên tục không ngừng cung cấp năng lượng cho sợi xiềng xích này. Nhìn xiềng xích màu đen còn có bốn thanh trường kiếm thần cấp trung phẩm, Dương Diệp nhíu mày. Người trước mắt đến tột cùng là ai? Tại sao lại bị Tu La Vương đối đãi như thế? Người là ai? Dương Diệp nhìn nữ tử, trầm giọng hỏi. Nữ tử chỉ nhìn xem Dương Diệp, không nói gì. Người biết tạo hóa quả ở nơi nào không? Dương Diệp lại hỏi. Nghe được Dương Diệp nói, trong mắt nữ tử hiện lên một tia chấn động. Nàng nhìn Dương Diệp một lát, cuối cùng giống như đã minh bạch cái gì, hai mắt chậm rãi đóng lại, bị không để ý tới. Dương Diệp nhìn nữ tử hồi lâu, cuối cùng ánh mắt nhìn thoáng qua bốn thanh trường kiếm màu đen, bốn thanh kiếm thần cấp trung phẩm. Hắn tự nhiên là động tâm, nhưng hắn không dám nhổ ra. Nữ tử này bị Tu La Vương đối đãi như thế, chứng minh coi như là Tu La Vương kia cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nhổ thanh kiếm xuống, rất có thể là tìm đường chết. Giết nữ tử Đoạt bảo. Ý nghĩ này ngược lại từng có, nhưng rất nhanh đã bị hắn từ bỏ. Đầu tiên, loại chuyện này hắn làm không được, bởi vì nữ tử cùng hắn không oán không cừu. Sát nhân đoạt bảo như vậy, sẽ vi phạm bản tâm. Còn nữa, nữ tử trước mắt này từ đầu đến cuối quá bình tĩnh. Đối phương không phải thần kinh không ổn định thì khẳng định là có chỗ dựa vững chắc. Nữ tử trước mắt thấy thế nào cũng không giống như thần kinh không ổn định. Nói cách khác, đối phương căn bản không sợ hắn. Bất quá, hắn vẫn không muốn buông tha cho bốn thanh kiếm thần cấp trung phẩm. Uy, chúng ta giao dịch được không? Dương Diệp nói. Hai mắt nữ tử khép hờ, không có trả lời. Dương Diệp cũng không thèm để ý nói. Ta có thể giúp ngươi thoát khốn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nói cho ta biết tạo hóa quả ở nơi nào. Nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra nhìn Dương Diệp, ở trong mắt nàng đều là mỉa mai. Thấy nữ tử không tin, Dương Diệp cười nhẹ, vung tay phải lên, tiêu vong pháp tắc tràn ra, trong chốc lát. Không gian xung quanh bàn tay hắn lập tức hóa thành hư vô. Rất nhanh, Dương Diệp thu tay về, mà không gian bị tiêu vong pháp tắc phá hủy lại còn chưa được chữa trị. Nhìn thấy một màn này, trong mắt nữ tử đã có một tia kinh ngạc. Ánh mắt nàng lại lần nữa rơi vào trên người Dương Diệp. Lúc này nàng nhìn rất chân thành, giống như mới quen Dương Diệp. Dương Diệp nói, xích sắt trên người của ngươi là không ngăn được pháp tắc này của ta, đúng không? Ngươi là nhân loại. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói, nhưng ta ở trên người của ngươi lại cảm nhận được khí tức long tộc. Ta rất ngạc nhiên, có thể giải thích nghi hoặc cho ta được không? Vấn đề này, ta cảm thấy sau này chúng ta hãy nói a. Dương Diệp nói, ta muốn tạo hóa quả, ngươi nên biết nó ở đâu, mà ta vừa vặn lại có năng lực cứu ngươi. Cho nên ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi bây giờ rời đi, có lẽ còn có cơ hội sống. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói, đợi tí nữa nếu để cho nàng phát hiện, mộ địa nhân loại sẽ có thêm một thành viên mới. Nói như vậy, ngươi là không chịu hợp tác. Dương Diệp nói, sau khi hắn đến, nơi này có lực lượng thần bí áp chế, không chỉ thần thức của hắn mất đi hiệu lực, tử điêu cũng không cách nào cảm nhận được khí tức của tạo hóa quả. Cho nên, nữ nhân thần bí trước mắt này có thể là cơ hội cuối cùng của hắn. Chính vì như vậy, hắn mới có thể đưa ra muốn hợp tác. Nữ tử không nói gì. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tạo hóa quả với ta mà nói rất trọng yếu. Ta nguyện nhất định phải có. Ta không thích bắt buộc người, nhưng nếu như thật sự không có biện pháp, ta cũng sẽ không cự tuyệt làm như vậy. Nói xong, tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm chống đỡ ở trước ngực nữ tử nói, ngươi có lựa chọn, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tạo hóa quả ở nơi nào, ta lập tức giúp ngươi thoát khốn. Nam nhân nhân loại, quả nhiên đều vô sỉ như vậy. Khóe miệng nữ tử nổi lên một vòng mỉa mai. Muốn tạo hóa quả, có bản lĩnh tự mình đi tìm Tu La Vương, chỉ cần ngươi đánh bại nàng, còn sợ nàng dám không cho ngươi. Ta cảm thấy ta cùng với nàng tầm đó, như có một chút chênh lệch. Dương Diệp chân thành nói. Cho nên ngươi tới uy hiếp một nữ nhân không có lực hoàn thủ. Nữ tử nói. Dương Diệp, ngươi không phải muốn tạo hóa quả ư? Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nhìn về phía thạch bích bên trái nói. Mở thạch bích kia ra, ngươi có thể có được tạo hóa quả. Dương Diệp thu kiếm, nhìn nữ tử. Nữ nhân trước mắt này không hề nghi ngờ là một người cao ngạo. Loại người này rất giống tính cách của hắn. Căn bản là ăn mềm không ăn cứng. Nghĩ vậy, Dương Diệp nói. Ta chú ý người không phạm ta. Ta không phạm người, mà người không có phạm ta. Ta lại bởi vì nguyên nhân của mình mà đến uy hiếp ngươi. Ta thừa nhận, việc này ta làm quả thật sai với bản tâm. Nói xong, tay phải Dương Diệp nắm lấy khóa sắt tiêu vong pháp tắc tràn ra. Ở dưới tiêu vong pháp tắc ăn mòn, khóa sắt chỉ chốc lát liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm xong hết thảy, hai tay Dương Diệp phân biệt nằm hai thanh trường kiếm màu đen. Thời điểm tay hắn vừa nắm hai thanh kiếm lập tức rung động kịch liệt, giống như muốn bắn ngược, bất quá rất nhanh. Ở dưới Dương Diệp thi triển ra kiếm ý hư vô cảnh, hai thanh kiếm lập tức bình tĩnh xuống. Sau đó Dương Diệp rất nhẹ nhàng rút hai thanh kiếm ra. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Nữ tử nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp nói, ta một mực tin tưởng đạo lý người tốt có tốt báo, cho nên ta quyết định cứu ngươi trước. Nói xong, Dương Diệp lại rút hai thanh kiếm cắm trên chân ra. hai thanh kiếm vừa ra, thân thể nữ tử mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trên người hắn. Ôm lấy nữ tử, Dương Diệp nhướng mày, bởi vì tiếp xúc đến thân thể nữ tử, hắn mới phát hiện, nữ tử trước mắt này rất suy yếu, cực kỳ suy yếu. Hơn nữa, hắn ở trên người nữ tử không có cảm nhận được một tia lực lượng hoặc huyền khí. Nói đơn giản một chút, nữ nhân trước mắt này giống như phàm nhân, mà lúc này, nữ tử so với một phàm nhân còn phàm nhân. Đương nhiên, Dương Diệp tự nhiên sẽ không tin tưởng nữ nhân trước mắt này là một người bình thường, thử hỏi. Tu La Vương sẽ đối đãi một người bình thường như thế sao? Đối với nữ nhân này, hắn không có buông tha cho đề phòng. Chỉ cần nàng hơi có dị động, hắn sẽ lập tức ra tay. Dương Diệp lấy ra một bộ trường bào bao vây ngọc thể của nữ tử lại, sau đó nói. Đầu tiên, ta phải nói, Tu La Vương này thật sự quá không phải thứ gì. Thật không ngờ ngược đãi ngươi như vậy. Ngươi yên tâm, chờ ta thành thánh giả, nhất định đến Hà Dận giúp ngươi. Ngươi nói thẳng ngươi muốn tạo hóa quả là được. Nữ tử co quắp ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Bị nhìn thấu, Dương Diệp cũng không đỏ mặt nói. Ngươi xem, ta đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Ngươi có phải nói cho ta biết tạo hóa quả ở nơi nào hay không? Ta nói, chỉ cần ngươi mở ra thạch bích kia, ngươi có thể chứng kiến tạo hóa quả. Nữ tử nói, ngươi không có lừa gạt ta chứ? Dương Diệp có chút hoài nghi. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó hai mắt đóng lại, không lý Dương Diệp nữa. Khóe miệng Dương Diệp co lại nói, ta nói nữ nhân, ngươi may mắn gặp được người nhân từ như ta. Nếu như gặp phải nhân loại khác, ngươi đã chết vài lần. Nói xong, Dương Diệp quay người đi đến trước thạch bích, tay phải đặt ở trên thạch bích, ngay lập tức cả thạch bích biến mất. Sau khi thạch bích biến mất, Dương Diệp nheo mắt, trong mắt có vẻ kinh hãi. Ở trước mặt hắn là một vực sâu vô biên vô hạn, sương mù lượn lờ. Mà ở bên ngoài mấy ngàn trượng, hắn thấy được một gốc cây, một cây xuyên thẳng vân tiêu. Hắn nhìn không thấy rễ cây, càng nhìn không tới ngọn cây. Cái cây này phảng phất như kết nối thiên địa. Cái này là tạo hóa thụ sao? Không hề nghi ngờ, Dương Diệp bị cái cây này làm cho rung động. Bởi vì hắn không nghĩ tới trên đời này thậm chí có cây lớn như thế. Hơn nữa, cái cây này cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như lúc trước nhìn thấy Táng Thiên. Nói cách khác, cái cây này khả năng cũng là chuẩn đế cấp. Tạo hóa quả không chỉ có thể cải tạo đan điền, càng có thể trên phạm vi lớn tăng lên cảnh giới của người. Trừ lần đó ra, nó còn có thể cường hóa huyền bảo, tăng lên đẳng cấp huyền bảo. Có thể nói, nó là chí bảo của thế gian. Đáng tiếc, tạo hóa thụ có linh, trừ khi chính nó sẵn lòng. Bằng không thì ở thế giới không có cường giả trên thánh cảnh. Không ai có thể cưỡng đoạt tạo hóa quả của nó. Cho dù là Tu La Vương, cũng chỉ có thể cùng nó giao dịch, mà không thể cưỡng đoạt. Nhân loại, ngươi có thể thử cưỡng đoạt một chút. Sau lưng Dương Diệp, nữ tử chậm rãi nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở chỗ xa xôi trong đám mây, hắn thấy được 5 trái cây màu vàng, không hề nghi ngờ. Cái này là tạo hóa quả, chỉ là thật sự phải đoạt sao? Táng Thiên khủng bố, hắn đã thấy được. Tạo hóa thụ này đẳng cấp không thấp hơn Táng Thiên, cưỡng đoạt, chỉ có một con đường chết. Bởi vì ở chỗ này cưỡng đoạt, liền ý nghĩa sẽ kinh động Tu La Vương cùng với thánh giả trên Bồng Lai đảo. Đúng lúc này, vòng xoáy thần bí trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên chuyển động. Dương Diệp sững sờ, vòng xoáy thần bí muốn làm gì? Sau một khắc, vòng xoáy thần bí mạnh mẽ bộc phát ra một hấp lực khủng bố. Sau khi hấp lực xuất hiện, tạo hóa thụ đột nhiên hóa thành ánh sáng tím vọt về phía Dương Diệp. Cuối cùng từng điểm chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Vòng xoáy thần bí vừa ý tạo hóa thụ. Trong đầu Dương Diệp lập tức toát ra ý nghĩ này. Bất quá sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp đại biến, hắn vội vàng ở trong lòng hô. Ngươi đừng sằng bậy, ở đây không thể sằng bậy à? Cho dù coi trọng cũng không thể đoạt à? Chúng ta có thể cùng nó thương lượng một chút. Cái này là địa phương nào? Đây là Bồng Lai đảo. Đây là địa bàn của Tu La Vương à? Ở bên ngoài, không chỉ có Tu La Vương, còn có ít nhất 10 vị thánh giả. Ở chỗ này đoạt, đây không phải tương đương muốn chết sao? Lúc nào vòng xoáy thần bí biến thành lưu manh như vậy? Nhưng vòng xoáy thần bí lý cũng không có lý đến hắn. Trong vực sâu đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ. Sau đó một cây mây to mấy ngàn trượng phóng lên trời.

Không gian chung quanh nắm tay Phải Dương Diệp bắt đầu kích động kịch liệt. Nữ tử lại nói, không nên phóng ra, khiến chúng nó bảo trì ở trên quả đấm của ngươi. Sau đó tiếp tục dẫn lực lượng trong cơ thể đi vào trên nắm tay, thẳng đến ngươi cảm giác trong cơ thể không còn lực lượng mới thôi. Nắm đấm của Dương Diệp bắt đầu run rẩy kịch liệt, không gian chung quanh nắm đấm như hồ nước bị tảng đá ném vào, bắt đầu phập phồng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đừng ngừng, còn chưa tới cực hạn của ngươi, không đến mức tận cùng, không thể xưng là giới hạn. Thanh âm nữ tử lần nữa vang lên, ta sắp khống chế không nổi rồi. Dương Diệp không chỉ có tay đang run rẩy, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Ở trên cánh tay phải của hắn, nổi gân xanh giống như một con rắn nhỏ, cực kỳ dữ tợn. Phải khống chế được. Thanh âm nữ tử nghiêm nghị lại. Chỉ có đạt tới cực hạn mới có thể xưng là giới hạn. Cũng chỉ có cảm nhận được một cái chớp mắt đó bạo phát ra lực lượng, ngươi mới có thể chính thức minh bạch như thế nào giới hạn. Nếu bây giờ ngươi không có thể khống chế, hết thảy đều uổng phí. Không chỉ uổng phí, nói không chừng còn sẽ cắn trả bản thân. Nếu không muốn chết thì khống chế cho ta. Két sát, thanh âm nữ tử rơi xuống, đại địa dưới chân Dương Diệp lập tức rạn nứt ra, vô số khe hở lan tràn đến mấy ngàn trượng, mà cây cối ở xung quanh hai người cũng ở thời khắc này nổ tung. Không được, ta sắp nhịn không được. Khuôn mặt của Dương Diệp bắt đầu vặn vẹo. Nếu như ngươi không muốn chết thì nhịn xuống cho ta, nữ tử nói. Không chỉ nhịn xuống, còn phải để dư lực trong thân thể tràn vào quả đấm của ngươi. Giới hạn giới hạn, không đến cực hạn trong cực hạn, làm sao có thể xưng là giới hạn. Còn nữa, ngươi không muốn xem thân thể mình có khả năng đạt đến lực lượng cực hạn sao? Hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền, cả người như sốt cao run run, không gian chung quanh nắm đấm đã bắt đầu tràn ngập ra khe hở. Không gian trong phạm vi mấy ngàn trượng cũng bắt đầu kích động kịch liệt, phảng phất như tùy thời muốn bạo liệt ra. Không gian của thế giới này mạnh hơn không gian linh giới vô số lần. Nếu như ở linh giới, giờ phút này chỉ sợ không gian chung quanh hắn đã sụp xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Diệp gào thét. Ta thật sự nhịn không được. Ngao. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện hơn 10 dã nhân. Khi thấy Dương Diệp cùng nữ tử, hơn 10 dã nhân chu lên, sau đó lao về phía Dương Diệp cùng nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua hơn 10 dã nhân kia, sau đó lạnh nhạt nói. Nhịn không được vậy phóng xuất ra. Nghe nữ tử nói, Dương Diệp mở to mắt, sau đó nắm tay phải mạnh mẽ oanh về phía dã nhân. Quyền ra. Không gian trước mặt Dương Diệp chốc lát trở thành một mảnh hư vô. Một lỗ đen tựa như tinh không thâm thúy xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trước mặt là lỗ đen, sau lưng là thế giới bình thường. Một đen một trắng, vô cùng quỷ dị. Rầm rầm rầm. Lúc này, mấy trăm ngọn núi cùng sơn mạch chung quanh Dương Diệp toàn bộ sụp xuống. Núi lở, địa liệt. Cả thế giới run thoáng một phát. Về phần hơn 10 dã nhân kia, đã sớm không biết ở đâu rồi. Dương Diệp co quắp ngồi dưới đất, có chút ngốc trệ nhìn một màn này trước mắt. Cái này là mình tạo thành sao? Cái này là mình tạo thành sao? Đây quả thật là mình tạo thành sao? Cho dù hắn tự tin, cho dù hắn từng đoán, hắn cũng có chút hoài nghi. Cái gì nhất niệm thuấn sát, cái gì băng diệt thần quyền, so sánh với một quyền kia, thì hoàn toàn là cặn bã à. Mà một quyền này của hắn, chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể. Chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể. Giờ phút này đầu óc Dương Diệp trống rỗng. Có thể nói, ngoại trừ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức, tất cả kiếm kỹ cùng lực lượng pháp tắc của hắn đều không khủng bố bằng một kích này, không. Những cái gọi là lực lượng pháp tắc cùng kiếm kỹ kia ở trước mặt một quyền này, hoàn toàn là cặn bã, căn bản không cách nào so sánh. Hắn có lòng tin, nếu như đối mặt Yên Nữ, một quyền này của hắn có thể oanh đối phương ra ngoài tinh vực, phân giải, cũng phải nhìn là cái lực lượng gì. Một quyền này của hắn tuyệt đối vượt xa năng lực phân giải của đối phương. Giống như trước kia, hắn bái kiến một loại huyền kỹ tên là Tứ Lạng Bạt Thiên Cân. Loại huyền kỹ này có thể dùng lực lượng cực nhỏ dung chuyển lực lượng lớn hơn mấy chục lần. Loại huyền kỹ này rất huyền diệu, rất mạnh. Nó có thể dùng Tứ Lạng Bạt Thiên Cân. Nhưng nó có thể dùng Tứ Lạng Bạt 5.000 cân, 10 vạn cân sao? Như nữ tử nói, khi một loại lực lượng nào đó đạt tới trình độ khủng bố, cái gọi là pháp tắc cùng ý cảnh đều như mây bay. Tựa như một quyền vừa rồi, một quyền oanh ra tiêu vong pháp tắc vô dụng, tốc chi pháp tắc càng không có tác dụng, bởi vì lực lượng này đã vượt qua lực lượng pháp tắc rồi. Khóe miệng Dương Diệp nhịn không được nổi lên dáng tươi cười, rất nhanh, dáng tươi cười mở rộng, cuối cùng hắn nhịn không được nữa cười to lên. Cười chỉ chốc lát, định đứng lên, nhưng lại kinh hãi phát hiện, mình rõ ràng không nhúc nhích được. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, vội vàng tra nhìn trong cơ thể mình. Khi phát hiện tình huống trong cơ thể, hắn nhịn không được cười khổ. Đây là thoát lực chính thức. Phải hay cảm thấy một kích này rất mạnh hay không? Một bên, nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp nằm trên mặt đất, tùy ý thân thể mình chậm rãi khôi phục. Nghe nữ tử nói, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nằm, mà nữ tử lại ngồi tựa lên cây. Thế cho nên vạt áo của nữ tử lộ ra không còn khe hở, mà ở góc độ của hắn nhìn sang, vừa vặn chứng kiến cảnh sắc mê người ở giữa hai chân. Lúc này, hai chân nữ tử đột nhiên khép lại, trường bào nghiêng xuống, che lại phong quang. Cùng lúc đó, thanh âm bình tĩnh của nữ tử vang lên. Xem được không? Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nữ tử nói. Ta không có ý khinh nhờn ngươi, càng không có ý mạo phạm ngươi. Cái kia chính là cố ý, đúng không? Nữ tử nói. Dương Diệp. Dương Diệp lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau hắn mới nói. Ta một mực cảm giác, ngươi đối với ta có địch ý rất sâu. Ta rất ngạc nhiên tại sao ngươi có địch ý với ta. Dù sao từ khi chúng ta gặp nhau đến bây giờ, ngoại trừ trước kia bị ảnh hưởng tâm trí, ta cũng không có làm qua sự tình gì có lỗi với ngươi. Không phải sao? Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, như trước không có nói gì. Dương Diệp nói, được rồi, không nói cái này. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Ít nhất có thể để ta bớt đi 10 năm quanh co. Cũng cảm tạ ngươi thụ giáo, để cho ta nắm giữ giới hạn pháp tắc. Cái này tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ngày sau nếu ngươi có sự tình gì cần trợ giúp, chỉ cần không vi phạm bản tâm, ta nhất định sẽ không chối từ. Chỉ là vì đi ra ngoài mà thôi. Nữ tử lạnh nhạt nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, Dương Diệp rốt cục khôi phục chút khí lực. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử, do dự một chút. Hắn đi đến trước mặt nữ tử ngồi xổm xuống, sau đó xốc lên trường bào che chân ngọc. Khi thấy hai chân của nữ tử, sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Bởi vì hai chân hắn dùng vải băng bó lúc này đã đỏ như máu. Dương Diệp vạch vải. Hắn phát hiện kiếm động ở hai gót chân y nguyên tồn tại. Hơn nữa, hai kiếm động so với nguyên lai càng lớn hơn một ít. Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch vì sao trong khoảng thời gian này, nữ tử đều không cách nào tự do hành động. Nguyên lai tổn thương căn bản còn không có tốt. Không chỉ không tốt, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tại sao lại như vậy? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn nữ tử hỏi. Nữ tử không nói gì. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Vì thanh kiếm kia. Nữ tử gật đầu. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nếu như ở bên ngoài, ta có biện pháp chữa trị thương thế của ngươi, nhưng ở chỗ này, không sao cả. Nữ tử lạnh nhạt nói. Ngoại trừ hành động hơi bất tiện, cái khác không đáng ngại. Ngươi trước tu dưỡng thoáng một phát, chờ ngươi triệt để khôi phục. Chúng ta đi tìm kiếm dã nhân, nhìn xem có biện pháp nào ly khai thế giới này hay không. Dương Diệp kéo xuống da thú trên người mình, lần nữa băng bó hai chân cùng hai tay của nàng, sau đó nằm ở bên cạnh, để cho thân thể của mình chậm rãi khôi phục. Có một vấn đề muốn thỉnh giáo thoáng một phát, Dương Diệp nói. Nữ tử không nói gì. Dương Diệp cũng không quan tâm, tiếp tục nói. Trước kia ta thi triển giới hạn, tuy một kích kia rất khủng bố, nhưng một kích oanh xong, bản thân ta lại kiệt lực. Hơn nữa, ta cảm giác đối với thân thể mình cũng tạo thành tổn thương nhất định. Có biện pháp nào đền bù thiếu hụt này không? Hai cái biện pháp. Nữ tử nói. Một là làm cho thân thể ngươi càng mạnh hơn nữa. Có thể thích ứng 30 lần giới hạn bộc phát. Hai là ngày sau lúc thi triển giới hạn. Không nên dùng hết toàn lực. Chỉ dùng 1/3 lực lượng bản thân. Hoặc 1/2 là được. Đương nhiên, kể từ đó, lực lượng của ngươi sẽ yếu hơn rất nhiều. Bất quá lại có thể làm cho thân thể ngươi không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Trước ngươi không phải nói nhất định phải hết toàn lực sao? Dương Diệp khó hiểu nói. Đó là bởi vì ngươi còn chưa triệt để minh bạch cái gọi là giới hạn, cũng không có nắm giữ loại kỹ xảo này. Nữ tử nói, mà hôm nay người đã minh bạch như thế nào là giới hạn, hơn nữa còn nằm giữ, tự nhiên có thể tùy cơ ứng biên. Đã minh bạch, Dương Diệp gật đầu, sau đó lại hỏi, hiện tại thân thể ta đã viễn siêu cùng giai, thậm chí một ít yêu thú thánh cấp cũng không mạnh bằng, thân thể ta còn có không gian phát triển sao? Ngu xuẩn. Nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, thân thể chính là căn bản con người, không gian phát triển của nó là vô hạn. Lực lượng thân thể của ngươi bây giờ, so với người bình thường xác thực không tệ, nhưng so với những thiên chi kiêu tử chính thức kia, còn kém không biết bao nhiêu lần. Mà những người kia, có người cảnh giới còn không mạnh bằng ngươi. Ngươi là người trung thổ thần châu. Dương Diệp cau mày nói. Nữ tử quay đầu, lại không nói gì. Dương Diệp đã quen, cũng không thèm để ý, lại nói. Nhục thể của ta, ta cảm giác đã đạt tới một gông cùm xiềng xích, muốn tăng lên, chỉ có mượn nhờ ngoại vật. Ngươi có phương pháp gì để thăng thân thể không? Ngươi thật sự muốn biết. Nữ tử lạnh nhạt nói. Đương nhiên, Dương Diệp vội vàng đầu. Sau khi biết rõ thân thể khủng bố, hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn tăng lên. Dẫn tinh thần chi lực thối thể. Nữ tử nói. Tinh thần chi lực. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời nói. Cái đồ chơi kia có thể thối thể. Vì cái gì không thể? Nữ tử hỏi lại. Lúc trước ta xém bị cái này giết chết à? Dương Diệp run run. Nữ tử nói. Đó là bởi vì ngươi hấp thu quá nhiều. Hơn nữa không có lợi dụng tốt chúng. Nếu như dùng tốt, tinh thần chi lực sẽ không ngừng rèn luyện nhục thể của ngươi. Đương nhiên, một cái sơ sẩy, ngươi sẽ bạo thể mà vong. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây, ta thử xem. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại ở phần bụng của Dương Diệp thoáng một phát. Sau đó thu hồi ánh mắt, không lý Dương Diệp nữa. Dương Diệp cũng không nói gì, rơi vào trầm tư. Đi tới địa phương quỷ quái này đã gần 2 tháng. Không biết Vân Hải Thư Viện thế nào rồi. Ngoại trừ Vân Hải Thư Viện, còn có An Nam Tĩnh đang chờ hắn đi giải cứu. Lâu Thiên Tiêu tuyên bố muốn khiêu chiến toàn bộ thiên tài của Thanh Châu cùng với lấy An Nam Tĩnh, thời gian còn thừa không đến 1 tháng. Đi ra ngoài, nhất định phải mau rời khỏi địa phương quỷ quái này. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại. 2 canh giờ sau, hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, hắn vội vàng đứng dậy, không nói 2 lời ôm lấy nữ tử chuẩn bị trốn. Nhưng đáng tiếc đã muộn, ở trước mặt hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 300 dã nhân, hơn 300 thánh giả. Khóe miệng Dương Diệp co lại, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Thánh giả cũng quá không đáng giá a. Trầm ngâm một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn rơi vào trên người thanh niên hoa bào cầm đầu. Thằng này không giống như dã nhân à? Thanh niên hoa bào cũng đang đánh giá Dương Diệp cùng nữ tử, trong mắt hắn hưng phấn, còn có kích động. Dương Diệp quét nhìn hơn 200 thánh giả, sau đó cúi đầu nhìn về phía nữ tử trong ngực nói, này, người có sợ không? Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, ánh mắt kia phảng phất như nói, người là ngu ngốc sao? Dương Diệp tìm cái mất mặt, hắn cõng nữ tử lên lưng. Sau đó dùng một sợi dây thừng cố định nàng ở trên lưng hắn, mà lúc này nữ tử cũng phối hợp. 2 tay vòng qua cổ của hắn. Này, nếu như ta chết trận, có thể giúp ta một việc hay không? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Một người solo 300 tên thánh giả, cho dù giới hạn bộc phát cũng không được. Huống chi lúc này, hắn đã không cách nào thi triển giới hạn pháp tắc. Hiện tại, hắn còn ở vào trạng thái thoát lực. Nữ tử không nói gì. Dương Diệp lại nói. Nếu như ta tử chiến, mà ngươi lại có cơ hội đi ra ngoài, giúp ta một việc, đi Vân Tiêu Thánh Điện diệt nó, ân. Còn có Trung Thổ Thần Châu U Minh Điện cùng với Bạch Lộc Thư Viện, tốt nhất cũng bưng giúp ta. Vì cái gì? Nữ tử đột nhiên hỏi. Ta xem bọn hắn khó chịu. Dương Diệp nói xong, đi tới bên cạnh nhặt lên một nhánh cây, lại nói. Lý do này được không? Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta nhớ kỹ. Dương Diệp cười ha ha, cầm nhánh cây đi về phía đám dã nhân kia. Thời điểm đi đến trước mặt chúng dã nhân 10 trượng, hắn dừng bước lại. Nhánh cây trong tay trực chỉ chúng dã nhân. Các ngươi là muốn solo hay quần ẩu? Thanh âm bình tĩnh của Dương Diệp vang lên. Chúng dã nhân sững sờ, kể cả thanh niên hoa bào. Hiển nhiên đều không nghĩ tới Dương Diệp dám một người đối mặt với bọn họ. Nhưng sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên quay người, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt. Mọi người lại hóa đá.